Giả Thiên tập 243. Lúc bây giờ, Diệp Phàm rót cho người mới đến một ly trà, muốn nghe một chút xem cô Hoàng là nhân vật như thế nào. Chỉ sợ phải khiến cho người thất vọng rồi. Cha của ta lúc về già mới sinh ra ta và ca ca của ta, còn các vị huynh trưởng lại đã qua đời cả ngàn năm. Chúng ta không thể như bọn họ, được cảm nhận sự uy nghiêm và cao không thể với tới của người. Người chỉ là một người cha hiền từ, không khác những người cha khác. Hỏa Lân Nhi cười nhẹ, sau đó lặng lặng phẩm trà, không nói thêm lời nào nữa. Dù đó là có bí tân nào, nàng cũng không nói ra cho mọi người biết. Diệp Phàm ngẩn ra, thần huynh muội là kém nhau cả vạn tuổi. Cổ kim có thể có mấy người cơ chứ? Phải sống tới bao nhiêu tuổi mới có được con cái như vậy đây? Sắc trời chợt ảm đạm, Hỏa Lân Nhi lần nữa đền tiếng muốn trao đổi kỳ lân dược với Diệp Phàm, nhưng vẫn bị cự tuyệt, nàng đã lướt rời đi. Diệp Phàm và Tề La cáo từ, rời khỏi thạch phường Thiên Tuyền, chìm sâu vào trong màn đêm, biến mất khỏi thần thành. Lúc này không ai dám đứng ra ngăn cản. Một ngày này, cả Đông Hoang chấn động, cường giả trẻ tuổi các tộc kinh thán, thánh thể nhân tộc đại sát tứ phương, đánh đầu tháng đó không gì cả nổi, không ai có thể đối địch, chấn nhiếp vạn tộc. Phòng bà tràn ra, rất nhiều người không ngừng bàn luận, tạo ra một hồi chấn động cực lớn. Thánh thể nhân tộc thật sự rửa cường đại như vậy sao? Có thể luận bàn với cổ hoàng tử sao? Thật sự là ngoài ý muốn. Hỏa Lân Nhi không quyết đấu với hắn. Nhà đầu kia đang nghĩ gì chứ? Cả trăm vị cao thủ cũng không thể vây sát hắn ta. Hắn nếu trảm đạo, thanh nhân không ra gì, gần như là đã là thiên hạ vô địch rồi. Bất kể là một các tộc thái cổ hay là nhân tộc, tất cả tu sĩ đều đang bàn luận vô cùng hưng phấn. Thiền Trì Thôn. Đây là một tiểu thế giới không ai biết. Thôn dân thoạt nhìn rất bình thường. Mặt trời mọc thì dậy, mặt trời lặn thì đi ngủ, cuộc sống đơn giản mà bình thường. Nhưng mà Diệp Phàm sau khi vận chuyển thiên nhãn thông lại phát hiện ra dị thường, ngay cả đứa bé đi ra cũng không tạo ra chút tiếng động, đây hoàn toàn là một thói quen. Cách đó không xa, mấy đứa nhỏ chơi trốn tìm, nhưng xuất quỷ nhập thần, có được thân pháp mà chỉ sát thủ mới có, hiện mất không có chừng. Mất lão nhân sau khi ăn xong đang ngồi trên tảng đá xanh, nói chuyện phiếm gần đó, nếu không sẽ không có chút sinh mệnh dao động nào cả. Cách đó không xa, có người từ tâm sơn săn bắn như âm hồn, dung nhập vào thiên địa tự nhiên, khó có thể bắt giữ quỹ tích. Diệp Phàm ngẩn cả người, đây đúng là một thôn xóm sát thủ, loại bản năng này xâm nhập tận xương cốt bọn họ, hình thành một loại thói quen. Thanh hiền cổ thiên đình sáng lập ra tiểu thế giới, giờ chỉ còn lại một, những cái khác đều bị hủy diệt rồi. Tề Lạ cất tiếng nói, Thiền Trì Thôn có rất ít người, chỉ có chừng 40-50 hộ, có gần hơn 100 người ở đó mà thôi. Diệp Phàm sớm có tâm lý chuẩn bị, nếu thiên đình đủ cường thịnh cũng không có khả năng tới tìm hắn, mà có thể ẩn nhẫn như địa ngục và nhân thế gian tới hiện tại. Kỳ thân người cũng không cần chạy tới thạch phường Thiên Tuyền uống trà, không cần khiến chúng ta kiêng kỵ như vậy, chúng ta sẽ không làm điều gì bất lợi cho ngươi. Tề Lạ híp mắt nói, Tề lão, ngoại giới có người xử lý một vương giả đại thành nhân thế gian, kêu muốn lấy kỳ lân thần dược đó, có thổ dân đi tới bẩm báo ngay. Nhanh như vậy sao? Là ai làm? Xử lý con cá lớn như vậy ư? Diệp Phàm giật mình. Là người của thần Tàm Lĩnh. Tề Lạ cất tiếng nói. Thần Tàm đạo nhân cả ngày say khướt, hành tẩu ở trên thế gian. Phía sau hắn có một lão đạo nhân chuyên môn bảo hộ, sợ hắn xuất hiện sở xuất. Mà lần này, người ra tay chính là lão đạo nhân của thần Tàm Lĩnh này, đã thành công diệt sát một gã vương giả đại thành của nhân thế gian. Nhân thế gian gặp đại nạn rồi. Thần Tam tộc giết được một người, có thể thông qua loại bí thuật trừu tì bắc kiền truy tìm, không ngừng tìm được cổ điện phủ của nhân thế gian. Tề Lạ hăng hắc cười rồi nói, bất tử dược của thần Tam tộc đã mất đi, cắm rễ sâu trong vực sâu thái cổ, muốn dùng hỏa lân động tranh đoạt kỳ lân dược sao, trò hay còn ở phía sau. Các tộc thái cổ mới xuất thế, không lâu, mà ngươi đã biết bí thuật của bọn họ sao? Thần là sát thủ, phải nắm trước để có lúc tiến lùi. Tề Lạ ngạo nghễ cất tiếng nói. Nói thật, Diệp Phàm thấy loại vẻ mặt này chỉ muốn vỗ cho hắn một chưởng. Nói tiếp, khi ở thần thành, nếu ta không địch lại đám người đó, không thể phá vây, thì người vẫn khoanh tay đứng nhìn sao? Loại giả thiết này không có ý nghĩa. Tề Lạ lắc đầu, thiên hạ đệ nhất, khẩu khí của thiên đình các người cũng không khỏi quá lớn đi. Diệp Phàm không lưu tình nói trong một câu, điểm ra năm tháng có tồn tại đại đế cổ. Ở niên đại đó, có thiên đình mà không có chúa tể thiên đình. Tề Lạ cất tiếng nói. Diệp Phàm không chút khách khí nói ra rằng hắn từng gặp một vị chủ nhân cuối cùng của thiên đình, chết rất không có thể diện, không có chút phong phạm cao thủ vô song nào. Hắn nói ra hết thảy những gì đã thấy ở Thánh Nhai. Tề La sau khi nghe xong trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, thanh thể đại thành đều bị ma đinh chiếm được, sinh ra lông xanh, cần vô thủy đại đế đi trấn áp. Chúa tể thiên đình trọng thương sắp chết, bị nhân vật như vậy giết chết cũng không quá mức dọa người. Hai người nói chuyện thật lâu, cuối cùng Diệp Phàm lấy ra thiên đình quyền trượng và cổ kinh ra người, lập tức có sát khí ngập trời vọt ra. Tề La nhìn thấy hai thứ này, rốt cuộc kích động, thân thể đều run rẩy. Hai tay của hắn đưa ra phía trước, không ngừng run run, nâng hai kiện thánh vật lên. Rốt cuộc đã được thấy thánh vật của tổ tiên. Hắn không khỏi tràn ra lão đệ, khóc rống lên. Người đừng có khóc, thấy người khóc, ta lại muốn ấn đế giày lên mặt của người đó. Diệp Phàm không thích mà nói. Ai, kích động quá mà thất thố. Tề La cười phá lên, trước sau tường phản khi người ta phải trố mắt trần trối nhìn. Bình khí này, Diệp Phàm chịu đựng hàn ý tấu xương, nâng quyền trượng hoàng kim lên. Nó âm u vô cùng, như thần bảo vô thượng có thể trấn áp âm phủ. Không cần cho ta xem, chính là như vậy. Dù ngươi tìm vài thánh nhân tới, nó cũng như vậy. Đại tu vi bậc nào thì phát huy đại thánh được bậc đó. Tề La cất tiếng nói, nói rõ ràng rằng không tồn tại phong ấn chân chính nào. Diệp Bà Phàm sớm biết đây là một kiện thánh bình truyền thế, nhưng hẳn là do nhân vật cấp đại thánh trở nên luyện chế, nhưng lại không xuất ra được chút công dụng nào cả. Bởi vì quyền trượng này rất đặc biệt, tự thân thực lực mạnh tới bậc nào, nó sẽ phát huy ra cảnh giới thần uy của bình khí cấp đó. Hắn từng thử tìm kiếm người phá giải phong ấn, nhưng đều thất bại. Năm đó, thiên đình ta còn có một thánh bình khác, đáng tiếc lại bị cướp mất. Cái quyền trượng này có ý nghĩa rất đặc biệt, nếu không có tu vi từ đại thánh trở lên thì không xứng vận dụng nó. Có loại trạng thái này chính là vì khích lệ hậu nhân, chỉ có xứng đôi với nó mới có thể cầm dùng, phát huy ra thần uy hủy thiên diệt địa. Tề La hào tình vạn trượng, sau đó hạ giọng nói, diều quang có long văn hắc kim đinh, chính là do thiên địa dựng dục mà sinh. Cây quyền trượng này của chúng ta cũng là như vậy, có bí mật đủ khiến đại thánh cổ cũng phải điên cuồng. Diệp Phàm ngẩn cả người, sau đó truy hỏi, nhưng Tề La vẫn là không hữu hạn. Cuối cùng Tề La cầm cổ kinh ra người kia lên, run rẩy nói, đây không chỉ ghi lại bộ phận đại thuật sát sinh mấu chốt nhất của thiên đình ta, mà còn là một kiện vũ khí đáng sợ bậc nhất. Nó là vũ khí sao? Diệp Phàm kinh ngạc. Tất nhiên, nó là chi thư được tế luyện từ ra một vị tổ sư chuẩn đế của thiên đình ta. Chi thư, bốn chữ này khiến cho Diệp Phàm bây giờ cảm thấy chấn động. Vừa nghe đã biết có được chỗ đáng sợ vô tận. Tương truyền, một vị chủ nhân tiên đình từng hái được một gốc bất tử dược, sống qua hai kiếp, chân chính tu thành bí quyết chữ hành, chạm tới lĩnh vực. Chẳng lẽ nói tấm da người này là của hắn, để luyện thành một kiện bí bảo vô tượng tên là chi thư sao? Chuyện ấy có thể nói thật là khó tin. Chi thư có bốn mặt vuông vắn, dài một xích, trong suốt tới gần như nhìn xuyên qua, sáng bóng nhiều điểm, thần bí mà quỷ dị, khiến tâm thần người ta không yên. Thời gian cũng khó có thể mà diệt được nó. Da người như vậy được xưng là da của thần, vạn kiếp cũng khó hào tổn, thấu phát ra một cỗ sát khí kinh thiên, gần như muốn hủy diệt gần cốt người ta. Trên mặt của nó có rất nhiều chữ, rậm rạp một mảnh, cả hai mặt đều có. Thị lực của người bình thường căn bản không thể nhìn rõ chữ viết cực nhỏ. Những cổ tự này mạnh mẽ hữu lực, rất ngay ngắn xinh đẹp, như gắn cả ngàn vạn thanh đạo kiếm, có ngầm thành bong bong truyền ra. Lúc này đứng đối diện với nó như đang ở trong vùng địa cực băng hàn, hàn khí dày thấu xương như đối mặt với ngàn vạn thần linh đang kêu khóc. Tề La điểm ra, mây khói lưu động, nhưng tâm thần bí này vẫn là không nhúc nhích chút nào. Trong miệng hắn quát khẽ, phun ra một ngụm tiên thiên đình khí, hóa thành quang huy bắn lên. Rốt cuộc, một ít những chữ nhỏ xíu kia phát ra ánh sáng, như những con tiểu lòng di chuyển rực rỡ chói mắt. Một chiếc bút vẽ chặt đứt hư không hiện ra. Không phải cái dạng này. Tề La nhíu mày, một hơi phun ra ba ngụm tiên thiên tình khí trắng ngà, tất cả đều rơi xuống tấm da trong suốt. Cả phiến tiên địa này lập tức như một cái hòm bị đóng kín, bên trong lay động, có mấy trăm chữ nhỏ xíu phát sáng, đều hiện lên giữa hư không, mỗi chữ đều lóa sáng. Diệp Phàm kinh dị, cảm nhận được một loại lực lượng không hiểu, nơi này như lâm vào một chút hỗn loạn. Tề La có vẻ cố hết sức, hai mì nhăn chặt, mấy trăm chữ nhỏ lơ lửng vây quanh lấy hắn, rậm rạp một mảnh. Hắn bắt đầu bay lên như đang huy động chúng như là không có sự nghe sự sai khiến của hắn. Vẫn là không được, những chữ nhỏ này căn bản không chịu nghe triệu hoán, không thể dùng lực lượng của chúng được. Ba một tiếng, khi hắn rút hết tiền tinh khí vào lại cơ thể, những chữ nhỏ kia lại trở về tấm da, trở nên rất bình tĩnh. Hơn vạn chữ nhỏ như móc sắt ngân hoa, mỗi một hàng lại như một trùng phù. Nhiều chữ nhỏ hợp cùng một chỗ chính là đạt tới một loại lực lượng rất nghịch thiên. Nhưng là người bình thường cũng không thể thúc giục được. Nếu vạn phù văn cùng khởi thì sẽ thành điểm nút, thay đổi quỹ tích vận hành của thời gian. Trong phạm vi nó bao phủ sẽ phát sinh những sự việc vô cùng đáng sợ. Đây là bí bảo chuẩn đế, chưa đạt tới cảnh giới thánh nhân thì rất khó có thể hiểu được. Nó vẫn không phải là ẩn chứa thần linh mà cần một loại khí cơ để mở ra. Tề là cất tiếng nói. Bí bảo khác với các loại bình khí khác có phương pháp sử dụng độc đáo riêng, đều không phải là các loại vũ khí bình thường, uy lực cũng vô cùng lớn. Đồ tồi, vũ bằng tiền thiên. Chúa tể thiền đình sống qua hai kiếp quả nhiên rất cao thâm, làm ra bí khí như vậy, dám xưng là chi thư, hẳn phải có chỗ hơn người. Diệp Phàm cũng cất tiếng nói. Nhớ lại hồi đó, chúa tể thiên đình một tay cầm quyền trưởng vô thượng, một tay cầm chi thư đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, thế gian không ai có thể ngăn trở. Tề là cảm thán một câu. Đây là một tấm da chuẩn đế, từng ăn được bất tử dược, thành tựu đạo quả vô thượng. Diệp Phàm đi lên cầm lấy nó, như bị cương châm đâm vào tay, cơ thể sinh đau đớn, khó có thể nắm chắc. Không phải luyện thành bí bảo, thì căn bản không có cách nào cầm giữ trong tay cả. Quy tắc sát đạo ẩn chứa bên trong đó, có thể là khiến người ta gần như bị thương. Diệp Phàm lại nếm thử một lần, tiểu nhân màu vàng ở mi tâm bước ra, ngồi xếp bằng trên tấm da bộ thước vuông này, vận chuyển bí quyết chữ hành, vù một tiếng liền xé trời mà đi. Ánh mắt của Tề La thiếu chút nữa trừng ra, vội vàng đuổi theo. Rất nhanh quang hoa đã chợt lóe, tiểu nhân màu vàng nhe răng nhếch miệng cười, rất nhanh chìm sâu vào trong tiền thai. Cái gì? Vừa rồi là như thế nào? Diệp Phàm phút chốc mở mắt ra, cảm thấy mi tâm đau đớn từng trận, lại nói, nhanh như lưu quang vậy, nhưng vẫn như cũ không tiếp cận được, đau như kim châm vậy. Đột nhiên thần sắc của hắn khẽ động rồi nói, ồ, không đúng, như là khiến khoảnh khắc dừng lại, có một tia kẽ hở, tương lai sẽ có trọng dụng. Rồi sau đó, hắn lặp đi lặp lại, tấm thần bì kia chỉ dài một xích, bốn xích vuông lại nổi lên từng chữ nhỏ, bao phủ lấy tiểu nhân màu vàng, chở nó trong ruồi trong thiên địa. Đáng tiếc, chỉ là một cái chớp mắt nhoáng lên rồi biến mất, nhanh đến độ khó có thể tận dụng được. Diệp Phàm cất tiếng nói, tạo ra thời cơ chiến đấu sẽ có lúc hữu dụng, nếu dùng tốt sẽ có thể tạo ra tuyệt sát. Tề là cất tiếng nói, hắn cũng thử nghiệm nhiều lần. Diệp Phàm gật đầu, bí bảo này rất cao cấp, là pháp khí chỉ có cấp thánh nhân trở nên mới sử dụng được. Từ đó có thể thấy được phong tư của chúa tể thiền đỉnh, một tay cầm quyền trượng, một tay cầm chi thư, đứng trên thiên hạ là như thế nào. Thật lâu sau đó, hai người ngồi xuống một khối đá lớn bắt đầu nói chuyện. Người của tiên tri thôn có bí pháp thiền đỉnh, nhưng lại khuyết thiếu bộ phận mấu chốt nhất. Trên mặt tấm da người này chính là ghi lại phần trung tâm. Đương nhiên, nếu phần trung tâm này thiếu đi những cành lá xung quanh, những quy tắc mở rộng thì cũng không coi là hoàn mỹ. Chỉ hai thứ kết hợp mới chân chính kế thừa được thiền đỉnh. Về phần bí quyết chữ hành lại khác hẳn, không phải là mấy vị thủ lĩnh của thiền đỉnh không thể tu luyện, không tính vào một bộ cổ kinh này là trấn giáo chỉ thuật. Ngày hôm nay, hai người đã tu bổ hoàn toàn cổ kinh thiền đình. Có thể bộ cổ kinh này đúng là cổ kinh thiền đình, kinh thế hãi tục nhất mà người nhân loại có thể biết đến. Bộ cổ kinh này cuối cùng cũng đã được hoàn thành bởi hai người này. Được xưng với tên huyết lâm lâm, tuần thúy là lấy sát chứng đạo. Không hề nghi ngờ, loại kế thừa này không phù hợp với Diệp Phàm, không quá giống với con đường của hắn. Hắn chỉ là giết địch mà thiền đình lại coi việc giết người trở thành một thói quen, là một loại bản năng. Tuy nhiên, cẩn thận nghiên cứu, cẩn thận quan sát thì có được rất nhiều gợi ý có tính tham khảo, có nhiều bí thuật có thể học được. Tề La đã cách thánh nhân không xa nữa, tương lai không chừng có thể đạt tới lĩnh vực đó, chân chính đủ khiêu chiến với địa ngục và nhân thế gian. Bọn họ thật sự sát thánh sao? Diệp Phàm cất tiếng hỏi. Sát thủ thành thánh chính là ác liệt và đáng sợ. Dùng sát chứng đạo không phải là điều đơn giản, phải chân chính vượt qua đại chiến sinh tử cả vạn lần. Một người như vậy đủ xử lý rất nhiều kẻ cùng sai. Trong phiên thiền địa này rất khó thành thánh, nhưng nếu bọn hắn lại xuất hiện, không có nội tình sao dám hiện thế? Tề là nhíu mày. Thiền Trì Thôn, nam nữ già trẻ ở cùng một chỗ, chỉ với hơn 120 người, cũng không tính là nhiều, nhưng đều là sát thủ trời sinh, đã thấm đẫm xương cốt. Diệp Phàm cảm nhận được khi đã tìm được một ngọn núi lập giáo, dùng những người này làm cơ sở, thì cũng đã có sẵn một bộ khung, không quá hao phí tầm sức nữa. Về phần Tề La vốn chính là kẻ rất muốn tu kiến tiên đình, hủy diệt địa ngục và nhân thế gian. Nếu để hắn dốc sức, thì khẳng định sẽ tận chức tận trách. Người thông qua Thiền Trì Thôn khảo nghiệm, hiện tại xem như là thần tử của thiên đình. Tề La cất tiếng nói, thần tử khi gì? Thế nhưng, nghe ra thấy thần hóa đấy, nhưng ta cũng tự tay giết qua rồi, tuyệt đối không muốn dùng danh xưng này. Diệp Phàm lắc đầu, có lẽ người còn có thể làm chúa tể thiên đình, nhưng ngày đó còn xa lắm. Tề La trừng mắt rồi nói, hai ngày sau, Diệp Phàm dẫn dắt đám người Lệ Thiên, Yến Nhất Tịch, Hắc Hoàng cùng tiến vào Hoàng Trì Thôn. Diệp tiểu tử là thần tử, ta nguyện ý, vì ngươi có thân phận người chủ, cho nên ta tạm thời gia nhập vậy. Lệ Thiên gào lớn, sau đó đưa mắt tìm kiếm rồi nói, có thần tử khẳng định có thần nữ tuyệt đại đi, ở đâu, mời ra ta nhìn một cái xem nào. Địch xác là có thần nữ, khuynh quốc khuynh thành, tương đài sẽ gả cho thần tử đó. Tề La híp mắt cười nói, thế đâu rồi, để ta nhìn một cái xem nào. Lệ Thiên vỗ ngực nói, của thần tử hắn chắc rồi, ai cũng đừng học đoạt của hắn. Không bao lâu, một mỹ phụ trung niên ôm tới một nữ nhi, mới chừng một tuổi, vô cùng đáng yêu, đang ôm bình sữa bú chùn chụt. Thần tử, tiểu nữ kia còn chưa nói rõ, cười rất đáng yêu, đưa tay vươn về phía trước. Ta đây, ta khinh, đây là thần nữ sao? Lão già người đang đùa giỡn ta sao? Lệ Thiên lập tức uể oải, lắc đầu ngồi xuống. Thần tử ca, bế, bế. Tiểu nữ vươn tay ra, không có chút sợ người lạ, khiến cả đám cười cười. Uy, tiểu tử, gọi người là ca đó, còn không tiến lên đi. Hắc Hoàng hích hích Lệ Thiên đẩy đẩy hắn tiến về phía trước. Lệ Thiên tiếp nhận cô bé, trực tiếp đưa tay cho Diệp Phàm rồi nói, ôm thần nữ của người cho tốt vào. Hắn chính nghĩa nói một câu. Diệp Phàm giờ khóc giờ cười, đứa nhỏ này rất đáng yêu, đôi mắt chớp to, ngậm chặt núm vú giả, liên tục tươi cười, cánh tay mũm mĩm vô cùng. 20 năm sau, tiểu Tước Nhi chắc chắn sẽ trở thành một tiểu nữ tao nhã tài hoa, chắc chắn sẽ xử lý toàn bộ đám long, đám vượng, đám thần tử thần nữ kia. Tề La vô cùng tin tưởng, nói với mấy người bọn Diệp Phàm. Tiểu Tước Nhi cũng không phải là một đứa nhỏ bình thường, một mình cũng đủ trấn áp một thế hệ trẻ tuổi của địa ngục và nhân thế gian. Đúng thế, Tiểu Tước Nhi giống như rất tự đắc, còn thật sự gật đầu. Diệp Phàm thấy cô bé này đúng là cỗ chỗ đặc biệt, còn nhỏ như vậy, nhưng đã cùng thiên địa tinh khí tương liên, không lúc nào là không đang tu luyện. Bản thân của Diệp Phàm cũng cảm thấy thật ngạc nhiên với sự kiện vừa mới diễn ra. Bản thân của hắn không thể tin được thần nữ còn nhỏ đến như vậy. Đây là thể chất gì vậy? Hắc Hoàng tiến lên không kìm nổi tò mò mà hỏi. Bẩm sinh có tiền căn, rất thích tu luyện, cũng không nhất định là một loại thể chất đặc biệt nào đó. Ví dụ như Thánh tử Diêu Quang, dù là phàm thể, nhưng lợi hại hơn rất nhiều vương thể. Cũng có thể gọi như là đặc đế cổ, và ngoại trừ là những người đặc biệt ra, ai biết bọn họ có thể chất gì. Không có thần tử thì ta tặng cho các ngươi một người. Lệ Thiên phóng xuất tiểu đồng đồng từ trong pháp khí ra. Tiểu tử này vừa xuất hiện, lập tức ngoác miệng ra khóc, lập tức chạy tới bên cạnh Diệp Phàm, khóc rống lên kêu sư phụ, sợ lại bị Lệ Thiên ép bức. Mấy ngày qua, hắn thật sự buồn tới điên cả người, suốt ngày ôm mấy đống sách buồn tẻ. Được rồi, về sau người hãy ở bên ngoài đi. Kẻ nam sư phụ như Diệp Phàm này lại rất không có trách nhiệm nói. Đứa nhỏ này thật không tầm thường. Tề La nhìn chăm chăm tiểu đồng đồng. Đương nhiên là không tầm thường, tiểu tử này toàn thân phát sáng như một vầng mặt trời nhỏ. Khiến cô gái nhỏ bên cạnh rất ngạc nhiên, liên tục kêu lên thần tình vui vẻ. Ngoan nào, tiểu Điệt Nhi không được khóc. Tiểu Tước Nhi nói đáp bắp từng chữ một, đôi mắt mở to mà nhìn. Một đám người đều không nói gì, cô bé này thật sự ra dáng như thần nữ, còn biết an ủi đứa cháu còn lớn tuổi hơn nó. Lập giáo thật là phiền phức. Tề lão, việc tiếp theo sẽ giao cho lão, ta phải đi mời một ít người tiến vào. Hiện tại, đúng là rất thiếu nhân thủ. Người muốn đi đâu? Tề La cất tiếng hỏi, đi Trung Châu một chuyến, có hai người nếu không mời được về thì ta luôn luôn còn sự bất an. Diệp Phàm cất tiếng nói, là người nào? Mấy người vô cùng kinh ngạc hỏi, chính là thần. Thần Toán Tử, còn có một gã đồ đệ của nó nữa. Ngày sau đó, mấy người Diệp Phàm lập tức lên đường, đại hắc cầu liên tục kêu gào. Năm đó nó bị phục kích, nói không chừng còn là bàn tay của thần Toán Tử, lần này cần phải đi thanh toán triệt để. Đương nhiên, Diệp Phàm đi tìm thầy trò thần toán tử tính sổ còn có một nguyên nhân trọng yếu khác, đó là tìm hiểu xem năm người Bàng Bác có còn sống hay là không, đang ở nơi đâu, hắn muốn tìm ra tất cả cố nhân. Chờ một chút, mời lão mù tới đã, để lão già lừa đảo này đối phó với thần toán tử, cũng phải tìm được sơn môn nữa, đừng để tới lúc đó dù sợ đồng của hắn cũng là không thấy được. Cuối cùng, lão mù được mời tới rời núi, cùng bọn chúng đi tới Trung Châu, tiến vào Thiên Diễm Sơn Mạch. Đây là một mảnh địa phương rất quái dị, có vô số núi đá, xếp đặt rất có quy tắc. Bọn người Diệp Phàm dựng thân trên bầu trời nhìn xuống, ngẩn ra một lúc lâu, đây đúng là một bát quái thiên nhiên. Thiên sơn sừng sững, xếp hàng cùng một chỗ, rất giống với bát quái đổ, sức mạnh to lớn của thiên địa hình thành một mảng quan, rất là kỳ dị. Cảnh quan vô cùng đẹp mắt, khiến ai trông thấy cũng phải ngưỡng mộ. Dãy núi nhấp nhô, ngọn núi cao chọc trời hình thành một bức tiên thiên bát quái in xuống mặt đất rất là tráng quan. Núi đá là chính, ngẫu nhiên có cổ mộc cắm rễ giữa khe đá, càng lộ vẻ xanh ngắt. Một hai gốc ù đàn mùi thơm khắp sơn cốc, phi thường yên lặng. Đoàn người xâm nhập mấy chục dặm đều không dám sơ suất. Thần toán tử coi như là một vị kỳ nhân, nơi ẩn cứ rất quỷ dị, đi lầm kỳ môn có thể sẽ bị lạc. Thiên cơ không thể rõ, một mảnh hỗn độn. Đây là kết quả vài lần bói bằng mai rùa của lão già mù, không nhận rõ, như là thiên địa sơ khai. Tên đào trộm bộ không tới, bằng không để hắn đi dạo đào đạo động, thì với sở học của bổn hoàng chỉ điểm, một đường sẽ thông suốt thôi. Hạc Hoàng cất tiếng nói. Sau khi đi hơn trăm dặm, xuất hiện sương mù, hơn nữa rất dày. Trong mấy thước không thấy bóng người, rất là yêu dị. Trong núi có một mảnh tĩnh mịch, không có một chút thanh âm. Trong số bọn họ không chỉ có một mình Diệp Phàm tu thành thiên nhãn thông, mặt tự bà dựng thẳng của Hắc Hoàng cũng mở ra, có thể trông xa vài trăm dặm, nhưng lúc này lại nhìn không thấu. Sương mù màu xám rất quỷ dị, như là trên đường tới Hoàng Tuyền, từng bước đến gần cửu U, sắp đẩy ra một cánh cửa cấm kỵ. Ta cảm thấy như là đang tự mình tìm đường chết, từng bước đi tới âm phủ vậy. Lệ Thiền cất tiếng nói. Đúng, giống như là đi trên một con đường không có đường về, sắp mở ra cửa địa ngục. Yến Nhất Tịch cũng có loại cảm giác như vậy. Phía trước không có đường đi, xuất hiện một cánh cửa chờ mọi người đẩy ra. Mấy người tóc cánh dựng đứng, toàn thân phát lạnh. Thật sự xuất hiện một cánh cửa ư? Trong lòng lão mù trầm xuống, thử bói toán lần nữa, kết quả là đồng dạng không có kết quả. Đây là một cổ trận che đậy thiên cơ. Đại Hắc Cẩu nói ra, nhẹ răng trợn mắt, cảm thấy gặp phải đối thủ, cẩn thận suy tính. Đem tần nữ lô của người mở ra, bình khí của đại thánh nhân tộc có thể ngăn cách thiên cơ. Lão mù không phục, kêu Yến Nhất Tịch lấy tần nữ đồ ra, ở trong đồ bói toán. Thanh đồ giản dị phong cách cổ xưa tự nhiên, nhưng hơi thúc giục sẽ trở nên trong suốt. Mai rùa rơi xuống đánh cộp một tiếng, rốt cuộc xuất hiện quẻ tượng. Con đường phía trước là điềm báo đại hung. Lão mù nhíu mày. Không đơn giản, người này tinh thông trận văn, thông hiểu cổ pháp, là một đối thủ không tồi. Đại Hắc Cẩu nói ra, thần sắc trở nên trịnh trọng vô cùng. Không chỉ đơn giản đặt trận văn, hắn quả thật giỏi tính toán, đã biết được chúng ta tới đây rồi. Lão mù cất tiếng nói. Cổ kim trận văn nhiều biết bao nhiêu, nhưng người tinh thâm lại quá ít. Thần toán tử không hề nghi vấn, là một nhân vật tuyệt đỉnh, xuất thần nhập hóa, có thể thay đổi trời đất. Gặp đối thủ thật rồi. Đại Hắc Cẩu nhe răng dùng sức, tông mở cánh cửa phía trước, như là mở ra cửu u âm phủ. Các loại tiếng gào khóc từ phía trước truyền đến. Hết thảy đều là hư ảo, mọi người không cần lo lắng, xem bổn hoàng làm thế nào phá nó đây. Đại Hắc Cẩu đánh vào các loại trận kỳ, cùng với những tài liệu phá trận cần thiết như phượng hoàng thổ, tinh thần thạch, thay đổi trận thế. Một lát sau không lâu, thì cánh cửa biến mất, phía trước một vùng trống trải, ngay cả sương mù đều mở đi, hiện ra một vùng rừng đá. Bổn hoàng ra tay, không có trận thế không phá nổi. Hạc Hoàng khoác lác, người cẩn thận một chút, hắn có thể suy diễn thiên cơ, hiểu được không chỉ là những thứ này. Diệp Phàm bây giờ nhắc nhở cảnh cáo nó đừng có đắc ý mà vinh pháo. Đã cầu ngạo nghễ, ngồng nghềnh tiêu sái đi vào, ngẩng đầu rồi nói, ta làm việc, người cứ yên tâm đi. Mấy người hai mắt nhìn nhau, còn cho này đáng tin sao, bộ dạng này của nó, đi theo vào sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ. Tiếng chó sủa vang, chỉ trong nháy mắt, Đã cầu tiến vào trong rừng đá, điện cả người lông đen dựng ngược giống như bị sét đánh chạy ra ngoài. Còn bà nó chứ, gặp quỷ thật rồi. Đại Hắc Cẩu liều mạng chạy trốn, cái đuôi trụi lùi dựng thẳng đứng. Nếu như mắc trên một lá cờ thì thành cái cột cờ ngay. Xích sắt vàng đền kịch liệt, một lão bà tóc tai bù xù từ sâu trong rừng đá vọt ra, tứ chỉ bị xiềng xích xuyên thấu, đuổi theo Hắc Hoàng. mái tóc bạc bay ngược, thần sắc dữ tợn. Hắc Hoàng kêu lên thảm thiết, cái đuôi trụi lùi bị lão bản nắm lấy cắn một miếng, lồng toàn thân đều xù lên. Diệp Phàm thấy thế vội vàng ra tay, đem kim cương trác tế ra, hóa thành cái cối xay, ngân quang sáng ngời, đánh phá thiên địa, đánh lên trên người lão bà kia. Xích sắt kêu không ngừng, bà lão bay ngang ra ngoài, đâm vào sâu trong rừng đá, thân thể cũng không đứt thành hai đoạn, phát ra một tiếng kêu tê rống trầm thấp. Hắc Hoàng bò chạy ra, lồng toàn thân dựng đứng rồi nói, hù chết bổn hoàng mất rồi, bà ta đột nhiên toát ra. Mấy người đều không nói gì, tên khốn này tuyệt đối để tự định hậu quả. Vừa rồi còn tự tin tràn đầy, nói khoác nói lác, không biết ngượng mồm, kết quả bị người ta đuổi theo sát đít. Còn bà nó chứ, bổn hoàng bị một người ta cắn. Sau khi Hắc Hoàng hơi chút bình tĩnh, lập tức giơ chân, tức giận nói, bao nhiêu vạn năm rồi, còn chưa có ai dám cắn ta. Điều này quả là thật, ngày thường đều là nó cắn người ta. Ngay cả Diệp Phàm lúc mới biết nó đều không ít lần bị nó cắn, đã từng oán niệm ngập trời. Người cắn lại đi, còn bà nó chứ, bị quỷ cắn, chẳng lẽ bổn hoàng đã đi cắn quỷ sao? Hạ Hoàng tương đối khó chịu, rồi sau đó nói, không đứng truyền ngành rồi, nên gọi tên trộm mộ mập mạp kia tới đây, đây mới là lĩnh vực hắn am hiểu. Lệ Thiền lẩm bẩm nói, ta nghe nói là coi như bị chó cắn, chẳng lẽ còn bị đi cắn chó sao? Hẳn là cách nói này hả? Người nói vậy đã có ý gì? Đá cẩu nhe răng, hừ một tiếng cắn Lệ Thiền một miếng. Còn bà nó chứ, người cắn ta làm gì? Lão bà kia chở người cắn kia kìa. Đừng đùa nữa, chúng ta tiến vào trong cục của thần toán tử. Đây nào phải rừng đá gì, là một vùng hàng đá dưới đất. Lão mù cất tiếng nói. Trong lòng của Diệp Phàm chợt nghiêm lại, dùng thiên nhãn thông cẩn thận quan sát, rồi sau đó hít sâu một ngụm khí lạnh. Trận văn lại kỳ diệu như vậy, ngay cả thiên nhãn thông đều có thể lừa gạt. Đây tuyệt đối là thần trận kinh thế. Bất chỉ bất giác, bọn họ tiến vào thế giới dưới lòng đất. Đây là một vùng hàng đá ẩm ù lạnh lẽo vô cùng. Phía trước có một căn nhà đá, một lão bà như lệ quỷ bị xích sắt khóa chặt, không ngừng dãy giụa muốn xông tới. Bổn hoàng nói rồi, vừa rồi phá trận không giả, chủ yếu là sau khi bước ra một bước bị truyền tống vào trong lòng đất, ảo cảnh chung quanh mê hoặc chúng ta. Hắc Hoàng cất tiếng nói, đây là một cỗ cổ thi, khi còn sống cường đại vô cùng, biến thành âm binh bị người ta nhốt ở nơi này. Vùng núi này thật không đơn giản gì. Lão già mù lại nói, truyền tống trận đài ở trong nhà đá, nơi đó là cửa sinh duy nhất của cổ trận, phải xử lý bà ta mới có thể thoát ra khỏi thế giới dưới lòng đất. Hắc Hoàng cất tiếng nói, giao cho ta đi. Yến Nhất Tịch lên tiếng, tay cầm thần nữ lô, nhẹ nhàng chấn động. Bình khí của đại thánh viễn cổ thong thả xông lại, rồi sau đó bắn ra một chùm hỏa quang vô tận. Chỉ nghe ầm một tiếng, bà lão này khi còn sống là vương giả đại thành. Sau khi hóa thành âm binh, thân thể chắc chắn tới một trình độ làm người ta sợ hãi. Nhưng là dưới thần nữ lô lập tức trở thành bột mịn ngay. Lại lên tới mặt đất, vẫn là sương mù dày đặc như cũ, tối mờ mờ một vùng, căn bản không nhìn thấy bầu trời, như đã đi xuống dưới âm phủ. Bồn hoang tập trung 200% tinh thần, lần này cam đoan sẽ không sai lầm đâu. Hạc Hoàng nói, bọn họ cũng không lo lắng, dù sao có thần nữ lô nơi tay, binh khí do Hàng Vũ Đại Đế giúp tổ sư nhân dục đạo luyện thành, không nói mạnh nhất dưới đế binh, cũng không kém nhiều lắm. Ô, không đơn giản đó nha, hồn độn khí lượn lờ, nơi này sắp trở thành nơi nguyên thủy rồi. Lão mù cất tiếng nói, là nơi long mạch hội tụ đây mà. Trong lòng Diệp Phàm khẽ động rồi nói tiếp, để ta đến dẫn đường cho. Dứt lời, hắn đi lên phía trước, nguyên thiên văn lạc dưới chân lóe lên, mặt đất không ngừng hoán đổi vị trí, không ngừng di chuyển, các loại trận văn đều bị phân giải. Hắc Hoàng nhìn trợn mắt há mồm rồi nói, tiểu tử giỏi lắm, có thể phá giải thần trận như vậy, nhất định phải đem nguyên thiên thư cho ta mượn xem một lần. Có phải ngươi đạt tới cảnh giới nguyên thiên sư rồi hay không? Lão mù cũng giật mình nói, còn có một đoạn đường phải đi nữa, nhưng chính là tới cảnh giới kia cũng không phải là điểm cuối. Ta nhìn thấy nguyên thuật của Trường Lâm tổ sư tuyệt đối siêu thoát phía trên nguyên thiên sư. Tới trình độ đó, nguyên thuật đã trở thành đạo tắc, có thể sánh ngang cùng thánh nhân đấy. Vào giờ khắc này, Diệp Phàm hóa sơn xuyên đại địa, núi lớn kêu ù ù, không ngừng di chuyển tách ra một con đường lớn, cảnh tượng kinh người vô cùng. Thẳng đến cuối cùng, hắn mới dừng lại, không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì trận văn phía trước quá huyền ảo, hắn vẫn chưa phải là nguyên thiên sư, không dám làm bừa bao giờ. Trời ơi, đây là một góc trận văn của đại đế, thần toán tử lại biết nhiều như vậy sao? Hắc Hoàng giật mình, nó suy nghĩ thật lâu sau đó mới ra tay. Lần này đại hắc cầu sinh lòng ác độc, trực tiếp cắt ra một góc vù thủy sát trận, cường thế tiến công, muốn phá vỡ vùng đạo văn dày đặc này. Trong vùng núi đá này, khí tức của đại đế cổ tràn ngập, bốc lên vô tận khí sát phạt, thổi quét 9 tầng trời. Khó khăn đây, lão nhân này biết thật là nhiều, với các loại danh phận cổ kim làm trụ, phát huy góc trận văn đại đế tới cực hạn rồi. Đại Hắc Cầu mặc một cái quần hòa cộc đứng thẳng lên, một cái bóng vuốt lớn mà ôm ngực, phía trên thì không ngừng sờ cằm. Suy tư rất lâu mới phát ra tiếng nói. Chỉ nghe ầm một tiếng, nhưng đúng vào lúc này, trận văn cổ xưa phía trước đột nhiên biến mất, hai ngọn núi lớn rời xa, xuất hiện một con đường lớn sáng ngời mà tất cả sương mù trong núi đều dường như biến mất. Ô, vứt bỏ phòng ngự, chẳng lẽ nhận thua sao? Hạc Hoàng vô cùng là kinh ngạc, sợ trong đó có bẫy. Cuối cùng là một đôi hài đồng sợ hãi đứng đó, yếu ớt lên tiếng. Các người không cần công phạt, tổ sư mời các người đi vào. Đây là một nam một nữ, đều khoảng 11-12 tuổi, thân mặc đạo bào, môi hồng trắng trắng, rất là xinh đẹp, mà có một loại linh khí trời sinh, không giống như phàm nhân, mà như đạo đồng của tiền giới. Hai người kia! Lão mù đương trường biến sắc mặt, suýt nữa nhào tới ôm lấy hai đứa nhỏ, khiến cho hai đạo đồng như một đôi người ngọc sợ hãi liên tục lùi ra sau. Cái gì? Diệp Phàm cất tiếng hỏi. Đây là một đôi linh đồng trời sinh vì suy diễn thiên cơ mà sinh ra, trăm ngàn năm khó gặp. Hai đồng cộng sinh, cho dù để lộ thiên cơ cũng có cách kháng kiếp. Lão mù kích động nói. Đôi nam nữ này xinh đẹp mà béo mập như một đôi huynh muội, bởi vì mắt mày rất giống nhau. Bọn họ nghe vậy liền lui lại mấy bước, có chút kinh sợ. Tổ sư mời các vị vào trong. Bọn họ khẽ lên tiếng. Thần toán tử cũng thần không đơn giản, ngay cả linh đồng bậc này đều có thể tìm được, thật sự là nghịch thiên rồi. Lão mù tán thưởng nói. Phía trường không có cung khuyết to lớn, cũng không có động phủ rộng lớn. Đây là một vùng đất lành thanh tĩnh, cảnh trí vô cùng tươi đẹp. Suối chảy thác đổ, mây bỏ xanh tươi và cầu nhỏ nước chảy trôi, đài đài các cát trở về tự nhiên. Ở sâu trong một khu rừng trung có mấy gian nhà tranh, phảng phất như là một nơi tiên cảnh thế ngoại, khiến cho người ta nhìn mà cảm thấy ngây người. Trước gian nhà tranh, một lão nhân râu tóc bạc phơ xếp bằng ở trên một cái bồ đoàn. Lão thấy mấy người đến đứng dậy rồi nói, khách quý tới nhà, thư cho không thể ra đón từ xa. Đây tuyệt đối là một vị kỳ nhân, có một loại tiền khí không dính thế tục, như là không thuộc về hồng trần này. Mấy người vốn khởi bình vấn tội mà đến, nhưng lúc này đều bình tĩnh một cách thần kỳ. Thần toán tử mời mấy người đến ngồi xuống, niệm một câu đạo hiệu rồi nói, bần đạo biết vì sao các vị đến. Người đương nhiên là biết, dòng tộc các ngươi, mọi cách tính kế chúng ta, hôm nay ta đến thanh toán. Đại Hắc Cầu cất tiếng nói, người các người muốn tìm là phụ thân của hai đứa nhỏ này, đã rời khỏi nhân thế 2 năm trước đây. Lão đạo thở dài một tiếng. Phía sau đạo đạo, vành mắt của đôi tiểu huynh muội xinh đẹp, môi hồng răng trắng, lập tức đỏ bừng lên, dùng đạo ý rộng thùng thình lau nước mắt, có vẻ yếu ớt và đáng thương. Năm đó, một vị cao túc của thần toán tử suy tính Diệp Phàm mọi cách, nếu không phải bàng bác đúng lúc đem đà thần tiên trả cho hắn, che giấu khí cơ, thì đã bị người của âm dương giáo bắt được. Lửa tộc sao? Sao lại khéo như thế chứ? Hạc Hoàng cất tiếng nói, bần đạo không biết nói dối bao giờ. Trong thiên địa này có một số việc không thể đi suy tính, có chút thiên cơ không thể tiết lộ, bằng không tất sẽ bị trời phạt. Thần toán tử ảm đạm nói ra. Lão bố kia gật đầu, lão cũng là người trong lĩnh vực này, tự nhiên biết rõ đủ loại cấm kỵ trong đó. Bần đạo cũng sắp gặp đại nạn, đại khái sau khi các người rời đi, nơi đây sẽ có đại nạn buông xuống. Bản thân của ta cẩn thận cả một đời, nhưng chung quy vẫn tiết lộ một ít thiền bí. Nói lời không nên nói thì là sắp ứng kiếp. Hai đứa nhỏ này được truyền y bát của ta, các vị có thể mang đi, xin đối xử tốt với chúng. Mấy người Diệp Phàm ngẩn ra, không nghĩ tới đến đây lại nghe thần toán tử bàn giao hậu sự, không phù hợp với ước nguyện ban đầu. Lúc này trong lòng bọn họ đều có một tia kính sợ, đây tuyệt đối là một thể hệ kỳ nhân, không nói tù vi, chỉ riêng đủ loại thủ đoạn suy diễn thiên cơ, chỉ sợ vang dội cổ kim. Tổ sư không nên vứt bỏ chúng con, phụ thân đã đi rồi. Hai đứa nhỏ khóc ròng. Thần toán tử truyền nghệ mười mấy người, gần như đều không có kết cục tốt, chỉ có 2-3 người còn sống trên đời, nhưng cũng đều đang sống trong lo âu. Là sai lầm của ta chỉ nhìn chúng tư chất, lại không chú ý tính tình của chúng, đều không phải người có thể nghiêm khắc kiềm chế bản thân, tình trạng tiền cơ lại không thể giấu, nói ra ngoài rốt cuộc đều là đại họa ập xuống đầu. Thần toán tử siêu trần thoát tục, khi lão lệ rơi xuống, đặc biệt khiến người ta cảm thấy khác thường và hơi cảm động. Phụ thân của hai đứa nhỏ này là đồ đệ nhỏ nhất của lão, tư chất cực cao, bởi vì từng nhận đại ân của ẩm dương giáo. Vì vậy, mười mấy năm trước suy tính hết thảy của Diệp Phàm để chúng giúp bọn họ. Suy tính một người không đến mức gặp trời phạt đấy chứ, hắn cứ như vậy rời bỏ thế gian sao? Lão mù cất tiếng hỏi. Suy diễn một người tự nhiên không thành vấn đề, là bởi vì hắn suy tính lĩnh vực cấm kỵ cho nên đã gặp kiếp nạn. Thần toán tử thở dài. Lão tổ tông của dòng tộc Nguyên Vương Bắc Vực chỉ thiếu một bước thì thành tựu Nguyên Thiền Sư thứ 6 trong lịch sử. Kết quả lúc tuổi già xảy ra chuyện không thành, và một đêm khuya 2 năm trước, các loại tiếng kêu rên cùng quỷ khóc vang vọng gia tộc bọn họ. Vị đạo tổ kia biến mất, cha ta được mời đi hỗ trợ suy tính, kết quả vào đêm đó biến mất theo. Hai đứa nhỏ vừa nói vừa khóc ròng. Nguyên Thiền Sư ư? Trong lòng Diệp Phàm chấn động, nguyên rùa ngày đó có thể phá vỡ. Cách xa nhiều năm như vậy, một người chỉ kém một bước đạt tới cảnh giới này, lúc tuổi già cũng xảy ra chuyện không lành, khiến cho lòng hắn rùng động. Trên đời này, có một số lời nói không thể nói lung tung, bằng không sẽ gặp đại họa vô cùng lớn. Thần toán tử thường tầm nói, vị cáo túc kia của ngài thôi diễn ra đủ loại bí thuật của Nguyên Thiền Sư lúc tuổi già sao? Ngài lại trực tiếp tiết lộ thiên cơ mà gặp phải đại kiếp nạn sao? Mấy người đều bức thiết muốn biết. Ta không chịu nổi tịch mịch, suy tính bí mật của đại đế cổ, tất nhiên là gặp phải đại nạn rồi. Thần toán tử nói ra một câu như vậy. Lời của lão vừa mới dứt, trong thiên địa nổ vang một tiếng, một cột sét thật lớn từ trên trời giáng xuống, bổ nát nhà tranh, tại chỗ xuất hiện một cái hố sâu, nhìn không thấy đáy, vô cùng dọa người. Hai đứa nhỏ sợ khóc ròng, run rẩy như hai con nai, bị hoảng sợ, ôm chặt cùng một chỗ, đáng thương vô cùng. Thấy được chưa, đại nạn của ta sắp đến, tùy thời sẽ ứng kiếp. Thần toán tử cười cười như là nhìn thấu hết thảy thế gian, nhìn lên bầu trời vô ngần, dường như đang suy tư cái gì đó. Mấy người sợ hãi một hồi, nhìn hướng hố sâu thật lớn trên mặt đất, rồi sau đó hai mắt nhìn nhau. Đây thật là tiếng sét giữa trời quang, quỷ dị mà thần bí, khiến người ta lòng còn sợ hãi. Nhà tranh bị hủy, biến mất sạch sẽ, chỉ để lại một huyệt động tối đen nối liền nơi sâu dưới lòng đất. Thần toán tử sớm nhìn thấu sinh tử, nhìn lên vòng trời mênh mông, nơi đó cất giấu vô tận bí mật, lão thở phào một cái, chung quy là phải giải thoát, chấm dứt hết thảy. Đại đế cổ đều sớm đã chết sạch, trên đời có đầy đủ chứng cứ, nhưng cảnh giới và lĩnh vực là bọn họ giao tiếp với nhau lại vô tận bí mật, bị trời che đậy. Thần toán tử vừa rồi chẳng qua là nói một câu mà thôi, vẫn chưa tiết lộ thiên cơ mà đã có hậu quả đáng sợ như vậy, thật đúng là khiến người ta kính sợ. Diệp Phàm nghĩ tới thiên kiếp, những cùng khuyết giống như thiền đình cổ, cùng với tia chớp hình người, thật đúng là khiến người ta nghĩ ngợi vô cùng. Tổ sư, người không nên bỏ lại hai chúng con. Hai đứa nhỏ đứng ở bên cạnh thần toán tử, lặc lặc canh tay của lão, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập sự sợ hãi. Hai người các ngươi là linh đồng sống cùng một chỗ, một nam một nữ, một âm một dương, mà có thể hóa giảm kiếp nạn lẫn nhau. Và tương lai, chỉ cần không giao tiếp với thiên bí cấm kỵ, sẽ không gặp đại nạn. Thần toán tử rất hiền lành xoa xoa đầu hai đứa nhỏ. Lão tử biết mạng mình không còn nhiều, khó có thể nghịch thiên và sinh tồn. Dặn đám người Diệp Phàm đối xử tốt với hai đình đồng, nói là tương lai có tác dụng lớn. Ủy thác của thần toán tử nếu không truyền ra bên ngoài, nhất định sẽ gây nên ầm ĩ. Cũng không biết có bao nhiêu thế lực lớn sẽ tranh đoạt vỡ đầu. Hai linh đồng tương lai sẽ trở thành thần sư, có thể tính toán suy tính thiên cơ. Trong lòng đạo mù kẽ lay động, đối phương phó thác hai đình đồng cho bọn họ, chắc chắn rằng là tính ra, bằng không sẽ không như thế. Các người muốn hỏi người hả? Đây là tiểu đạo, không coi là tiết lộ thiên cơ, ta giúp các người bói toán. Thần toán tử nhắm mắt, sau khi nghe tên đám người Bàng Bác, Ngô Trung Tiên, Đồng Phương Giá, rồi bắt đầu suy tính. Bàng Bác đang ở tiền cảnh, đang trải qua đủ loại huyễn kiếp, và xông vào một hội đại cơ duyên, khiến cho Diệp Phàm biết được tin tức này, ngạc nhiên vô cùng. Đồng Phương Giá đang ở trong luyện ngục, chịu đủ ma luyện, lùi một bước thì chết, xông qua 100 ải sinh tử, đặt mình vào đất chết cầu sống, cần phải tâm tính và nghị lực không bình thường. Điều này làm cho mọi người ngẩn ra, một người tiên cảnh, một người luyện ngục, đây thật đúng là cực đoan, tuy nhiên đều đang gặp nạn, cần phải vượt qua mới có thể sống sót. Đồ Phi hôm nay không có mạng, sẽ chết mấy ngàn năm, tương lai có cố nhân nhìn thấy. Vừa nghe tin tức này, trong lòng mọi người đều trầm xuống, trên đời buồn nhất chính là sinh ly tử biệt. Liệu không đã chết, rốt cuộc có thể xuất hiện lại trên thế gian, khiến mọi người ảm đạm một hồi, lại không đủ sức thay đổi. Suy tính đến tiểu cô nương kia, thần toán tử lại không tính ra được. Cô bé không có quá khứ, cũng không có tương lai, quy tích nhân sinh một mảnh hỗn độn. Thần toán tử được xưng tính hết mọi chuyện trên thế gian, nhưng lúc này lại bó tay không có biện pháp, căn bản không thể hiểu được nhân quả trong đó, Đường Trường toát cả mồ hôi lạnh. Người này không thể tính ra được. Rồi sau đó, lão lập tức biến sắc mặt, hai miệng phun ra một ngụm máu đỏ tươi, làm ướt cả đạo bào của mình. Rất nhanh chặt đứt thiên cơ, như tránh quỷ xa. Ngô Trung Thiên cùng Khương Hoài Nhân vẫn còn mạng, đang trong khốn cục lao tù. Tương lai sẽ có mấy ngày mặt trời, khiến cho mọi người thở ra một hơi. Đạo trưởng, người giúp ta tính một chút, lúc nào chứng đạo thanh hoang. Đại Hắc Cầu mặt dày thò đầu tới, muốn cầu một quẻ. Khi gặp tiên, thần toán tử mỉm cười. Ý của người là gì? Ngay cả tiên đều gặp, ta thanh hoang có tác dụng cái rắm gì? Đại Hắc Cầu tức giận. Trên đời này nào có tiên, để rõ ràng đã nói nó không thể chứng đạo. Lão già tử, ta từng lại có bao nhiêu thê thiếp, tam cùng lục viện quá nhiều, ta bận chết mất. Lệ tiên vẻ mặt nhiệt tình hỏi. Một người là đủ rồi. Thần toán tử cất tiếng nói. Cái gì? Đây không phải là lừa gạt ta sao? Nói cũng không thể nói lung tung như vậy. Người nói ta chỉ có một chính thê, hay là nói ta có một người là đủ rồi? Lệ thiền tức giận nói. Tiền bối, ta chỉ muốn hỏi, ta có thể bước trên con đường về, trở lại cố hương hay không? Diệp Phàm trịnh trọng hỏi. Có thể. Thần toán tử gật đầu, làm ra trả lời khẳng định. Nhưng sau cẩn thận suy tính, thì bản thân của hắn muốn nói lại thôi. Tiền bối muốn nói điều gì? Diệp Phàm lại hỏi. Có một số việc thường thường có thể đoán được, mở đầu, nhưng lại không tính được kết cục. Hắn sợ có biến cố. Sẽ không quá xa. Đến lúc đó, người sẽ tự biết. Thần toán tử nói ra, lão chỉ có thể nói tính thôi. Thế nhưng, bằng không nói ra, chi tiết, tương lai coi như là tiết lộ thiên cơ rồi. Rốt cuộc, tới lúc lì biệt, đôi tiểu huynh muội khóc ầm ĩ, bị thường muốn chết, quyến luyến thần toán tử, ôm chặt cánh tay của lão không chịu buông ra. Duyên đã hết, như chiếc lá kia phải điêu linh, nếu có luân hồi, trong ngàn đời sau chúng ta còn có thể gặp lại. Thần toán tử khẽ nói, đem đạo tiên thuật in vào trong tiên thai trên trán của chúng. Cuối cùng bọn người Diệp Phàm ôm hai đứa nhỏ đi, thì lễ với thần toán tử rời khỏi vùng núi lớn này. Khi bọn họ rời đi không lâu, một tia chớp đánh xuống nối liền trên trời dưới đất bao phủ đời đó. Đây còn là tia chớp sao? Tất cả bọn họ đều ngây ngốc ra. Chỉ có một cây điện mang, nhưng lại thu to hơn so với mấy chục ngọn núi lớn, tụ đại cùng một chỗ, từ vòng trời nối liền xuống đất, cũng không tiêu tán, khủng bố vô cùng. Nhật tự thiểm điện. Lão mù thần sắc ngưng trọng, từ xa nhìn về nơi đó. Người trong lĩnh vực này đều muốn bắt được chữ nhất, lại không có khả năng. Trước khi chết, có lẽ có thể nhìn thấy, sáng tỏ mọi bí mật. Bọn họ biết, nếu không có kỳ tích phát sinh, thần toán tử không có khả năng nghịch thiên, khó có thể sống sót. Vì để lại một tia hy vọng cho hai đứa nhỏ, bọn họ dứt khoát vượt qua hư không, không còn quay đầu lại nhìn một cái. Ra ra, tổ sư ra ra. Hai đứa nhỏ khóc như xé lòng, vươn cái tay nhỏ bé chộp về phía sau lưng, nhưng lại không thể nắm chắc. Đoàn người cũng không lập tức về Thiên Chi Thôn, mà đi qua rất nhiều nơi của Trung Châu, muốn cho hai đình đồng bình tĩnh trở lại. Cuối cùng, bọn họ vượt qua hư không, mà trở về Bắc Vực. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.